Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, hôn. Trở lại phòng nghỉ, Lạc Khải tại trang điểm trước sân khấu mặt ngồi xuống, hái mặt nạ, dừng ở trong gương chính mình, hắn nhịn không được cười lên, đã lâu kích tình như cũ trong thân thể quanh quẩn. Không có bởi vì rời đi sân khấu mà chôn vùi. Này lần nữa báo cho La Khải. Hắn như cũ thích đứng ở trên võ đài. Để cho ngàn vạn người vì chính mình hoan hô ủng hộ cảm giác. Ong, chấm ONG tương đương đặt trên bàn di động không ngừng mà chấn động. Nhắc nhở có tân tin tức đi vào. Điều thứ nhất tin tức là Trương Trạch Nghị. Lợi hại, may mắn không có gặp được ngươi. Bằng không tháo mặt nạ xuống liền không phải Hàn Lệ Văn mà là ta. Sau đó là Đồng Đồng, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Lý Mộng Như. Nhưng phàm là biết La Khải là Khuê Mộc Lang người, toàn bộ đều phát tới điện mừng. Nữ nữ khẳng định cũng ở trong đó. Ba ba giỏi quá, ngón tay cái. La Khải cười ha hả địa nhất nhất hồi phục biểu thị cảm tạ cho nữ nữ kia chính là một cái hôn. Hồi phục xong, hắn vừa mới để điện thoại di động xuống, kết quả lại thu được tân tin tức. Quý Lam Hải, không nghĩ tới ngươi đem Lệ Văn tỷ đều cho đánh bại. Thán phục, La Khải trả lời, ngươi nhận thức Hàn Lệ Văn. Quý Lam Hải, ừ, nhận thức đã nhiều năm, ta đương qua nàng biểu diễn khách quý đó. La Khải, ngoặc kép, vò đầu. Quý Lam Hải, ngoặc kép, mỉm cười, chúc mừng ngươi tấn cấp trận chung kết, muốn mời khách. La Khải trong nội tâm khẽ động, mời khách rất đơn giản a, ngươi bây giờ trong nhà sao, ta tới đón ngươi. Quý Lam Hải, a, La Khải, bất tiện sao. Quý Lam Hải, vậy được rồi, liền cho ngươi mời khách cơ hội. La Khải, ta đến cho ngươi tin tức. Chấm dứt cùng Mạc Lam đối thoại, Lạc Khải nhanh chóng thay cho áo quần diễn xuất trang, sau đó rời đi phòng nghỉ. Hắn trận đấu đã chấm dứt, cho nên sớm rời đi cũng không có liên quan. Bên này tại Kinh Hoa Danh Uyển trong, Mạc Lam để điện thoại di động xuống, lấy tốc độ nhanh nhất từ trên giường đứng lên, ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, nàng cho mình đơn giản địa hóa cái đồ trang sức trang nhã. Lại chạy tới phòng giữ quần áo đổi bộ đồ vài ngày trước vừa mua tân váy. Cuối cùng dẫn theo túi sách xuống lầu. Tỷ, kết quả vừa đi đến cửa, sau lưng liền truyền tới một nghi hoặc thanh âm. Ngươi muốn đi ra ngoài à? Mạc Lam xoay người nhìn lại, phát hiện mình đệ đệ Mạc Hiểu Thần đang nằm trên ghế salon, cầm trong tay di động, ngẩng đầu tò mò nhìn chăm chú vào chính mình. Mạc Lam kinh ngạc, ngươi như thế nào đang ở nhà trong? Không có ra ngoài chơi à? Nàng đệ đệ yêu nhất chơi. Tuy đoạn này thời gian chủ nhật đều ở lại nàng bên này, nhưng trên cơ bản không thấy được thân ảnh. Mang nàng ra sản thành rừng chân tửu điếm. Mạc Hiểu Thần gãi gãi đầu, cười đùa tí tửng. Mạc Lam hiểu được, sảng giọng, lại không có tiền. Ta lần trước không là vừa vặn cho ngươi một bút tiền tiêu vặt sao? Bởi vì trong trường học không làm việc đàng hoàng, cho nên Mạc Hiểu Thần bị nhà mình mẹ cho cạn lương thực hướng. Vì vậy hắn bỏ chạy đến tỉ tỉ trong nhà thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, vẫn có tiền tiêu vặt. Chỉ có tại không có tiền dưới tình huống, hắn mới có thể ngoan ngoãn ở lại nhà. Mạc Lam bất mãn. Mạc Hiểu Thần vẫn ủy khuất đâu, ngươi lần trước mới cho ta bao nhiêu tiền a? Ta xe cầm lấy bảo dưỡng một lần liền tiêu hết hơn phân nửa, còn lại trong trường học ăn cơm cũng không đủ, hiện tại trong túi quần liền 100 đều không có, ngươi liền kéo a? Chấm ngoặc kép, Mạc Lam mới không hơn hắn đương, nói ta có việc muốn đi ra ngoài, ngươi liền phụ trách giữ nhà a? Mạc Hiểu Thần khóc than đòi tiền thủ đoạn cùng mượn cớ có thể nói là hoa dạ đổi mới. Đương tỷ tỷ sớm đã miễn dịch biệt giới a. Nhìn thấy Mạc Lam không hơn bộ đồ, Mạc Hiểu Thần nhất thời gấp. Ngươi đi đâu chơi? Dẫn ta cùng đi chứ. Trong nhà thật sự là nhàm chán chết. Hắn vừa rồi liền suy nghĩ mượn cớ tìm Mạc Lam cầm ít tiền ra ngoài hoa. Hiện tại nhìn thấy Mạc Lam không vung chính mình, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Không muốn, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nhất thời đã giật mình. Vội vàng nói, ta có việc, chính ngươi đi chơi. Suy nghĩ một chút, nàng từ túi sách trong móc ra điện thoại di động của mình. Cho ngươi thêm chuyển ít tiền, bớt lấy hoa, lão tỷ vạn tuế. Mạc Hiểu Thần lập tức vui mừng trục nhan khai mở, mở ra hai tay liền đi ôm Mạc Lam. Ta yêu nhất ngươi. Mạc Lam lui về phía sau hai bước né tránh, sảng giọng, hãy chấm dứt việc đó. Nàng hướng Mạc Hiểu Thần số tài khoản trong chuyển bút tiền, sau đó vội vàng rời nhà. Vừa rồi nàng đón đến La Khải phát tới tin tức, biết La Khải xe đã tại cửa tiểu khu chờ. Mạc Hiểu Thần nhìn xem Mạc Lam thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu, không khỏi ánh mắt bling, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn suy nghĩ một chút, nhanh chóng chảo đặt xuống tại trên ghế salon áo ngoài, đi theo ra khỏi nhà. Mà Mạc Lam xuất biệt thự, dọc theo trong khu cư xá con đường đi mấy trăm mét đi ra ngoài vệ đình. Liếc mắt liền thấy La Khải kia chiếc hắc sắc xe Ben đứng ở vị trí cũ. Nàng không khỏi lộ ra nụ cười, tăng nhanh bước chân đi qua. Lúc này Mạc Lam căn bản không có chú ý tới, đệ đệ mình liền ở phía sau hơn 10 mét bên ngoài địa phương, nhìn chăm chú vào nàng ngồi trên La Khải xe. Muốn ăn cái gì? Nhìn xem ngồi vào tay lái phụ vị thượng giai người, La Khải cười hỏi, ta mời khách, vừa ăn xong cơm tối không bao lâu nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, gắt giọng, làm như ta là heo a. Cật dạ tiêu rất dễ dàng béo. La Khải phiền muộn, vậy được rồi, nếu không chúng ta đi hậu hải tìm ra quán bar ngồi một chút. Mạc Lam suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đi công viên nhân dân chạy đi đâu đi thôi. Vừa vặn xuất ra tản bộ. Tản bộ cũng không tệ. Công viên nhân dân cùng kinh hoa danh uyển cự ly cũng chỉ có 2 cây số. Cho nên lái xe đi mới mấy phút, La Khải tìm nơi cập bến ngừng hảo xe, cùng Mạc Lam một chỗ hạ xuống. Mạc Lam thói quen địa đeo lên một đeo mắt kiếng, vẫn vây lên một mảnh khăn lụa, như cũ phong độ tư thái yểu điệu. Công viên nhân dân là kinh thành nội thành lớn nhất công viên nhất. Nơi này tiếp giáp phồn hoa khu buôn bán, cho nên buổi tối tới nơi này tản bộ người rất nhiều. Cũng là đám tình nhân thích nhất địa điểm ước hẹn nhất. Đã 9 điểm nhiều, thích nhảy quảng trường vũ đại gia bác gái cũng đã tản đi. Cho nên tại trong công viên nhìn thấy tối đa, còn là song song đối với đôi tình nhân. Đi ra vài bước, La Khải rất tự nhiên dắt Mạc Lam tay. Mạc Lam khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng tiếu ý. Cũng không có cái gì tầm nhìn. Hai người cứ như vậy tay nắm tay, đi ở đá cuội trải thành đường mòn. Dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không sánh bằng lúc này ấm áp cùng ngọt ngào. Đại ca ca đại tỷ tỷ. Đột nhiên một đạo thân ảnh xông tới, ngăn trở La Khải cùng Mạc Lam đường đi, đem hai người đều đã giật mình. Nguyên lai là vị dẫn theo lãng hoa bán hoa tiểu cô nương. Nàng giơ tay lên trong hoa hồng, sáng lóng lánh địa con mắt lớn nhìn chằm chằm La Khải nói. Đại ca ca, ngài bạn gái xinh đẹp như vậy, mua cho nàng đóa hoa hồng a. La Khải cười nói, bao nhiêu tiền một đóa a? Rất rẻ, chấm ngoặc kép, bán hoa tiểu cô nương việc buôn bán rất già luyện, một đóa hoa hồng 10 nguyên. Một nhúm 11 đóa chỉ cần 100 đồng. Đại biểu ngài đối với bạn gái là toàn tâm toàn ý. Vậy tới một nhúm a. Chấm ngoặc kép, La Khải cười móc ra 100 nguyên tiền mặt đưa cho nàng. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu cô nương vô cùng vui vẻ. Ngài đối với bạn gái thật tốt. Ta cho ngài khiêu bó tốt nhất. Nàng nhanh chóng địa tiếp nhận tiền. Sau đó tại lãng hoa trong lấy ra một bó hoa hồng hoa đưa cho La Khải. Chợt đi, La Khải đem hoa hồng chuyển cho Mạc Lam. Mạc Lam tiếp nhận này bó hoa hồng. Trên gương mặt lộ ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Cảm ơn, hai người nắm tay tiếp tục đi. Bất chi bất giác đi đến công viên chỗ sâu trong. Xanh hóa mang đường vòng đèn mờ nhạt. Bóng đêm mông lung. Không biết từ nơi nào truyền đến nhỏ vụn thanh âm, lại là tình lữ nỉ non nói nhỏ. Trong lúc lơ đãng liền có thể nhìn thấy trong rừng cây gắn bó tựa vào nhau thân ảnh. Trong không khí tỏ khắp lấy lãng mạn khí tức, đó là mùa xuân không chịu tản đi hương vị. Mạc Lam mặt lặng yên đỏ lên, nàng bị La Khải nắm đi tới đây, mới cảm giác được người sau không có hảo ý. Hết lần này tới lần khác, tới công viên nhân dân là nàng đề nghị. La Khải giống như có cảm giác, bỗng nhiên tại đèn đường chiếu không tới bóng mờ trong rừng bước lại. Phụ cận lặng yên không một tiếng động, không có có người khác tồn tại. Làm sao vậy? Mạc Lam tim đập rất nhanh, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn La Khải sáng ngời ánh mắt. Nàng hỏi không có được trả lời. Sau một khắc, nàng bị một đôi hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực, bị ép dán tại một cái ấm áp trên lồng ngực. Mạc Lam mặt bị phỏng đến lợi hại, thân thể trở nên cứng ngắc, bất quá rất nhanh thanh tĩnh lại. Chỉ là qua thật lâu, La Khải đều không có đừng động làm, cứ như vậy ôm nàng vẫn không nhúc nhích. Mạc Lam có phần kỳ quái, vì vậy ngẩng đầu nhìn hướng La Khải. Liền vào lúc này, La Khải cúi đầu xuống, hôn lên nàng tản ra hương thơm khí tức trên môi. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.